Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 153, khởi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thiết Trụ trầm mặc một lúc, sau đó hắn quay đầu nhìn Mộ Phần cha mẹ, rồi mới mở miệng nói: Tiểu thần, ta muốn cùng ngươi ra chiến trường. Hứa Thanh lắc đầu: Không được, nhà huynh chỉ có mình huynh là con trai độc nhất, nay Ngô Đại Thúc và Thầm Thầm đều đã qua đời, huynh phải ở lại nối dõi hương khói cho nhà họ Ngô. Ngô Thiết Trụ trầm giọng nói: Tiểu thần, ngươi hãy để ta đi theo ngươi. Cha mẹ, cả Xuân Đào cũng đã đi rồi, ta không muốn sống một mình cô độc nữa. Tiểu thần, tuy ta không có bản lĩnh gì khác, nhưng ta có sức khỏe, hơn nữa ta thường xuyên vào núi săn bắn, kỹ thuật bắn cung cũng rất lợi hại. Ngươi đã báo thù cho ta, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi để bảo vệ ngươi. Hứa Thanh do dự một chút, nói: Huynh thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Trên chiến trường, đao kiếm vô tình, đi rồi chưa chắc đã có thể sống sót trở về. Ngô Thiết Trụ gật đầu: Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Được rồi, ta đồng ý. Khuôn mặt Ngô Thiết Trụ lộ ra nụ cười chất phác, sau đó hắn lại dập đầu trước Mộ Phần cha mẹ một cái, rồi đứng dậy đi theo Hứa Thanh rời khỏi. Hứa Thanh và Ngô Thiết Trụ đến nhà Trình Ngọc Lan. Trình Ngọc Lan đã nấu cơm xong, Hứa Thanh uống hai bát lớn cháo rau dại, sau đó mới hài lòng rời đi. Hắn không đến nha môn huyện Dương An, kẻ như Mã Binh, không xứng để hắn đích thân thẩm vấn. Trở về Linh Châu, Hứa Thanh tìm đến Tưởng Chính Dương, bảo hắn phái người đến nha môn huyện Dương An thẩm vấn. Hứa Thanh dặn dò hai điểm: Thứ nhất, trả lại toàn bộ số thuế thảo phỉ mà nhà họ Mã đã thu, phần còn lại tịch thu xung công. Thứ hai, tất cả nam đinh trong nhà họ Mã trên 12 tuổi đều bị đày đến vùng đất khổ hàn để xây dựng thành trì, còn nữ quyến thì bị xung vào giáo phường ti. Đám người Trương Nguyên Thương đã bị chém đầu thị chúng ở chợ hôm nay. Những tên Trương Nguyên Thương thật sự đã bị giấu đi. Hứa Thanh lệnh cho Tề Nguyên Trung và Viên Long dẫn đại quân lên thuyền, sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành. Còn hắn sẽ ở lại Linh Châu một ngày để xử lý một số việc vặt. Trong thời gian này, hắn viết một bản tấu chương, kể rõ tội trạng của đám người Trương Nguyên Thương, sai người dùng ngựa nhanh chóng đưa về kinh thành. Hắn đã chém một lúc nhiều quan viên triều đình như vậy, chuyện này nhất định phải đích thân bẩm báo với hoàng đế. Phùng Kỳ Chính và Trần Sung tìm đến Hứa Thanh, nhìn thấy hai người cười một cách dâm đãng, Hứa Thanh liền biết hai tên xúc sinh này chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Hứa Thanh, tối nay chúng ta đến giáo phường ti chứ? Phùng Kỳ Chính cười một cách dâm tà, ta nói cho ngươi biết, tối qua hai chúng ta đã đến đó. Cô nương ở giáo phường ti Linh Châu cũng không kém gì ở kinh thành đâu. Trần Sung liên tục gật đầu, tối qua chúng ta còn gặp Hoa Khôi nữa. Nàng ta, quả thật rất hấp dẫn, chỉ cần nhìn một cái thôi là xương cốt ta đã muốn nhũn ra rồi. Hứa Thanh, nếu ngươi đi, với tài hoa của ngươi, nhất định có thể chinh phục được nàng ta. Hứa Thanh im lặng trừng mắt nhìn bọn họ, ta nói hai ngươi ngoài chuyện trai gái ra thì chẳng còn nghĩ gì khác trong đầu nữa hay sao? Phùng Kỳ Chính không hề để tâm, cha mẹ ta đều đã mất, ta cũng chưa thành thân. Làm cái nghề như chúng ta, bề ngoài thì có vẻ oai phong, nhưng biết đâu ngày nào đó sẽ mất mạng, ta chẳng vướng bận gì, tìm chút niềm vui cũng đâu có gì quá đáng. Hứa Thanh, nhưng những gì Phùng Kỳ Chính nói cũng không phải là không có lý. Hắn nhìn về phía Trần Sung, người trên có cha mẹ, dưới có vợ con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có lý do gì để đi tìm Hoa hỏi liễu? Sức khỏe của ta tốt mà. Hơn nữa, ta đều đưa hết bổng lộc cho gia đình rồi. Bình thường đến giáo phường ti đều là do các ngươi mời, không đi thì phí. Trần Sung vỗ ngực, những lời lẽ không biết xấu hổ như vậy mà hắn có thể nói ra một cách đường hoàng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Hứa Thanh hoàn toàn cạn lời. Phùng Kỳ Chính cười hề hề nói: Hứa Thanh, tối nay không cần ngươi trả tiền, ta mời. Mời cái đầu ngươi. Cút sang một bên cho ta, hiện tại ta dù sao cũng là thống soái một quân, ngày nào cũng chạy đến giáo phường ti thì còn ra thể thống gì nữa. Cút đi, hai người tự đi đi, nhớ kỹ sáng mai phải khởi hành, đừng làm chậm trễ chính sự. Phùng Kỳ Chính nói, người thật sự không đi. Hứa Thanh lắc đầu, Hoa Khôi kia, dung mạo cũng không kém gì Vũ Điệp cô nương đâu. Hứa Thanh tức giận nói, hai người còn lải nhải nữa thì cút về thuyền cho ta. Hai người không dám nói nhảm nữa, vội vàng chạy mất. Hứa Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là đồ xúc sinh, Ngày hôm sau, Hứa Thanh cùng mọi người lên thuyền, chuẩn bị khởi hành. Phùng Kỳ Chính và Trần Sung đã sớm trở về. Hai tên này tuy háo sắc, nhưng chưa bao giờ lơ là chính sự. Tiếp theo, bọn họ còn phải lênh đênh trên sông hơn 10 ngày nữa. Trước tiên, bọn họ sẽ đến Sâm Châu, sau đó sẽ đi đường bộ. Nếu hành quân cấp tốc, chỉ cần 5 ngày là có thể đến Bắc Lâm Quan. Bắc Lâm Quan chính là mục tiêu của chuyến đi này. Nhân lúc rảnh rỗi mấy ngày nay, Hứa Thanh dạy Ngô Thiết Trụ sử dụng súng, đồng thời dạy hắn một số kỹ năng chiến đấu. Ngộ tính của Ngô Thiết Trụ rất tốt, học rất nhanh. Đặc biệt là kỹ thuật bắn cung của hắn, do thường xuyên vào núi săn bắn nên kỹ thuật bắn cung của hắn còn tốt hơn cả binh lính bình thường. Kinh thành, hậu viện tướng phủ, một con chim bồ câu đưa thư bay đến, đậu trên lan can bên ngoài chuồng bồ câu. Chuồng bồ câu là nơi chuyên nuôi bồ câu đưa thư. Người nuôi bồ câu vội vàng bước ra, lấy ống trúc nhỏ trên chân chim bồ câu xuống, sau đó đi tìm Đinh quản gia. Đinh quản gia, có tin tức từ Linh Châu gửi đến. Đinh quản gia ừ một tiếng, phất tay bảo hắn lui xuống, sau đó cầm bức thư mật đi gặp tả tướng. Tả tướng đang vuốt ve cái bụng bự của mình, vừa uống trà trong thư phòng. Khi nhìn thấy nội dung trên thư, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, đứng bật dậy. Khốn kiếp, tên tiểu tử hoang này, lúc nào cũng đối đầu với ta. Tả tướng tức giận cầm chén trà trên bàn ném xuống đất. Đinh quản gia đã chuẩn bị tư thế né tránh, nhưng tả tướng lại dừng tay giữa chừng, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Hắn ngồi xuống với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng Đinh quản gia rất tò mò, nhưng không dám hỏi nhiều. Một lúc sau, tả tướng mới mở miệng nói, Linh Châu xảy ra chuyện rồi, con đường kiếm tiền của chúng ta bị cắt đứt. Đinh quản gia giật mình, là mỏ vàng xảy ra chuyện sao? Tả tướng gật đầu, bị Hứa Thanh phát hiện rồi. Sắc mặt Đinh quản gia thay đổi, sao hắn lại phát hiện ra chuyện mỏ vàng được? Không thể nào, chẳng lẽ có nội gián? Tả tướng xua tay, quê quán của tên tiểu tử hoang này ở Linh Châu. Ta đoán trước được hắn sẽ ở lại Linh Châu, đã sớm nhắc nhở Trương Nguyên Thương, bảo hắn phải cẩn thận ứng phó. Không ngờ tên phế vật này lại bị Hứa Thanh tiêu diệt toàn bộ. Con đường kiếm tiền này coi như hoàn toàn bị cắt đứt rồi. Tên tiểu tử hoang này cũng có chút bản lĩnh đấy. Đinh quản gia có chút hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng gia, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Hứa Thanh chắc chắn sẽ bẩm báo chuyện này lên hoàng thượng. Chúng ta phải nghĩ cách thoát thân. Tả tướng liếc nhìn hắn, cười lạnh nói. Tuy Hứa Thanh có chút bản lĩnh, nhưng dù sao cũng còn quá trẻ, đôi khi không tránh khỏi nóng này, sẽ làm ra một số chuyện ngu xuẩn. Hắn đã giết Trương Nguyên Thương và những kẻ liên quan. Trương Nguyên Thương là người duy nhất có thể vạch tội ta. Bây giờ hắn đã chết, coi như chết không đối chứng. Đinh quản gia thở phào nhẹ nhõm, sau đó chê giễu. Tên Hứa Thanh này đúng là ngu xuẩn. Trương Nguyên Thương vừa chết, vụ án này sẽ trở thành vụ án không đầu mối. Cho dù hoàng thượng có trách tội cũng không liên lụy đến tướng gia. Tả tướng nheo mắt lại, nếu con đường kiếm tiền này đã bị cắt đứt, vậy thì một số người cũng trở nên vô dụng. Ngươi đi xử lý sạch sẽ mọi việc, đừng để lại bất kỳ dấu vết nào. Đinh quản gia do dự một chút, hỏi, tướng gia, vậy phải xử lý Mã Khai Thành như thế nào? Tả tướng liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, chuyện này liên quan đến mạng sống của tất cả chúng ta, phải loại bỏ hết mọi nguy hiểm tiềm ẩn. Ngươi hãy nói với Mã Khai Thành, ta sẽ chăm sóc người nhà của hắn thật tốt. Đinh quản gia gật đầu, ánh mắt hung ác, nói. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Cách chương.